Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, bắt được Venom. 420 San Francisco, bao khỏa SD ngoài hành tinh cộng sinh thể, bị một đám sát thủ đuổi theo. Bọn hắn vừa đi vừa về xuyên qua mấy cái quảng trường. Toàn bộ San Francisco bị bọn hắn quấy đến một đoàn loạn. Một phen tranh đấu qua đi, Eddie bỏ rơi địch nhân, nằm tại một chỗ yên lặng ven đường miệng lớn thở dốc. Hắn cảm giác thân thể của mình muốn bay. Lúc này, bên tai truyền đến Venom trầm muộn tiếng kêu, có một cái cường đại sinh mạng thể liền tại phụ cận. Chẳng lẽ là Avenger tới hành hiệp trượng nghĩa sao? Ta hiện tại cũng không muốn gặp Linh. Eddie xoa xoa đầu. Hắn còn tại lại nhiều nằm lên một hồi. Kết quả Venom thao túng thân thể của hắn đứng lên. Bộ mặt chảy ra chất lỏng màu đen. Venom phun sền sệt nước bọt. Sắc bén rối loạn hàm răng để đủ để bên trên địa cầu bất kỳ động vật dọa đến quay đầu liền chạy. Navi cười hi hi nói. Cảm ứng thật là nhạy cảm a. Bất quá chúng ta cũng không có tận lực ẩn tàng là được. Linh cùng Natasha đi ra đầu đường. Natasha rất là cảnh giác, cầm trong tay Tony nghiên cứu đoàn côn, cảnh giác mà đối đãi. Linh từ trên lầu nhảy xuống tới, tóc tung bay. Bây giờ hắn đã không phải là lúc đầu cái kia 200 mét đều có thể rơi gần chết 3 viên tinh thiếu niên yếu đuối. Midner nhìn xem càng phát ra phẫn nộ Venom, kinh ngạc che miệng lại. A, tốt cảm giác sinh vật, có điểm giống là chúng ta Twilight Realm sinh vật sao? Eddie nhìn thấy mặc màu xanh lá cây đậm áo khoác Linh, lập tức có chút hoảng sợ. Không may, thật đúng là Linh. Venom, chúng ta chạy mau. Venom giận dữ hét, ta chán ghét chạy trốn. Eddie, cho nên ngươi muốn không biết trời cao đất rộng, cùng Linh đánh nhau một trận sao? Venom lập tức mềm nhũn. Vậy được, chúng ta đi. Ngay sau đó hai đầu tráng kiện đùi, cơ bắp kéo căng, cấp tốc bắn bay lên thiên không. Eddie khuyên bảo Venom, Linh quá nguy hiểm, gần nhất tin tức lớn đều là hắn cùng cái khác một bang Avenger gây ra. Chúng ta chạy xa một chút. Venom cả giận nói, còn cần ngươi nói, trên địa cầu tại sao có thể có nguy hiểm như vậy? Eddie bỗng nhiên cảm giác chân trái cổ tay truyền đến kéo túm lực lượng, thân thể không bị khống chế, hung hăng đâm vào trên mặt đất. Venom nghiêng đầu sang chỗ khác, đã nhìn thấy Linh Mysterious, đã thần không biết quỷ không hay trói chặt lại hắn mắt cá chân. Exil le lưỡi một cái, nàng rất chán ghét loại này ác tâm quái vật, bởi vì cùng Ganon ô nhiễm qua giống. Cái này khiến nàng nhớ tới kiếp trước một ít không tốt hồi ức. Venom song quyền nện ở nhựa đường bên trên. Mặt đất nhất thời tuôn ra hai cái hố to. Tráng kiện thân thể bỗng nhiên bay đi. Mở lớn răng nanh, hung hăng cắn về phía Linh đầu. Linh giơ tay lên, cạch, thanh thúy búng tay đánh ra. Bầu trời ngưng tụ lại mây đen. Một đạo thiểm điện bỗng nhiên đánh xuống. Venom kêu thảm. Bên người một mảnh trắng sáng, toàn thân chất lỏng màu đen run rẩy kịch liệt. Phốc, một cái rơi tại Linh trước mặt. Venom cấp tốc rút lui Eddie thân thể, giống như là khăn lau ném ở bầu trời, cấp tốc tại mặt đất lưu động, chụp vào Natasha. Natasha vội vàng lui ra phía sau hai bước. Ta cũng không muốn đụng phải ra hỏa này. Linh lấy ra Master Sword, một kiếm cắm ở Venom trên thân thể. Một vệt thần quang từ Master Sword bên trong sáng lên, tản ra từng dãy bóng kiếm, khiến cho đến mảnh này bởi vì Venom cùng huyết dịch tồn tại, biến thành quỷ dị San Francisco đô thị nơi hẻo lánh, biến thành ôn nhu. Midner cười nói, ngươi không muốn bừa bãi nha. Venom cảm giác chính mình đề không nổi bất luận cái gì hung tính, tê liệt trên mặt đất run lẩy bẩy. Master Sword bên trong nghiêm nghị kiếm khí, để Venom từ bản năng cảm thấy e ngại. Natasha thăm dò mà hỏi thăm, ta có thể tới gần sao? Ta không muốn để cho cái này bày tại mấy thứ bẩn thỉu dính vào giày của ta bên trên. Midner nói, ra, cộng sinh thể bị Master Sword chấn nhiếp. Hắn hiện tại không dám đả thương hại bất kỳ một cái nào sinh mệnh. Natasha méo mó đầu, bao quát vi khuẩn sao? Ấy, vi khuẩn cũng không tính. Mặc dù theo các ngươi người địa cầu lời nói, thánh quang hoàn toàn chính xác có sát trùng tác dụng đi. Eddie gặp linh thiên sứ hàng lâm, không đến một phút đồng hồ, dễ dàng chế phục Venom. Hắn vội vàng loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Natasha thì trong nháy mắt móc súng chỉ vào Eddie, lạnh lùng nói, ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ. Eddie sắc mặt rất thống khổ giơ tay lên. Trên mặt hắn viết đầy mỏi mệt cùng thất ý tiều tụy. Ta là vô tội, trong cơ thể ta chui vào ký sinh trùng. Chính là các ngươi dưới chân đoàn kia cộng sinh thể. Ta hiện tại cảm giác rất không ổn. Nhưng là, xin không cần tổn thương Venom. Ếch, chính là trong kiếm cắm cộng sinh thể. Natasha nói khẽ, ta không xác định ngươi là có hay không còn chịu con quái vật này ảnh hưởng. Nằm cạnh xoa xoa mắt, hoàn toàn chính xác còn có ảnh hưởng. Ta cảm giác ta đói bụng cực kỳ. Nha, Avenger, so với các ngươi dưới chân sinh vật, có một cái người địa cầu càng đáng giá các ngươi cảnh giác. Hắn gọi, Midner ngáp một cái. Drake tiến sĩ đúng không? Chúng ta đã sớm biết á. Eddie giải, một lát sau mới nói. Ngoặc kép chấm chấm, cũng đúng. Loại chuyện này căn bản không cần ta tự mình đa tình. Các người Avenger liền có thể giải quyết. Chính nghĩa của ta cảm giác hiển nhiên quá thừa. Đây chính là ta thất bại nhân sinh nguyên nhân. Vì thế liền một phần công việc nghiêm túc đều không có. Natasha nghiêng đầu hỏi. À, xem ra người đối với sinh mạng hội ngân sách hiểu rất rõ. S.A. che ngực. Kia là đương nhiên. Ta là cái thứ nhất phát giác cái công ty này có vấn đề phóng viên. Cũng là điều tra lúc bị Venom cho quấn lên linh ta như vậy gọi ngươi có thể chứ? Ngươi có thể đối với Venom nhẹ nhàng một chút sao? Ta cảm giác hắn rất thống khổ trong khoảng thời gian này, ta thật sự là khó chịu hỏng. Toàn thế giới cũng không tin ta hoài nghi. Ta đã từng nhiều lần đối với các ngươi Avenger phát biểu kiện. Các ngươi đều không hồi phục. Eddie bỗng nhiên trách cứ lên Avenger tới. Natasha nhún nhún vai, thật có lỗi, nhưng là Avenger đối mặt công chúng phương thức liên lạc đã lúc trước bị ác ý quấy nhiễu quá, cho dù là hòm thư bên trong cũng chất đầy đối với chúng ta chửi rủa cùng chỉ trích. Midner ngáp một cái nói bổ sung, phụ trách quản lý bưu kiện Jarvis tại lật xem cái này xếp bưu kiện lúc đều đối với nhân loại ác ý cảm thấy sợ hãi. Gần nhất Tony một mực tại sửa đổi Jarvis tính toán tham số. Lo lắng Jarvis biến thành Ultron đồng dạng quái vật. Axel từ linh trên bờ vai nằm xuống, rơi trên mặt đất, hướng về phía cái kia một đoàn nhựa đường đồng dạng Venom kêu hai tiếng. Eddie hiếu kỳ nói, đầu này nhỏ thần lằn đang làm cái gì? Axel trong kẽ răng toát ra hỏa diễm, trong cổ họng là uy hiếp tiếng gầm. Midner cười nói, người chờ có chọc nổi giận Axel à, cẩn thận hắn đem người kiểu tóc đốt thành địa trung hải. Navi kêu lên, Axel tại Venom tiến hành câu thông. Natasha tò mò hỏi, bọn hắn có thể giao lưu sao? Navi thần bí khó lường giải thích nói, các ngươi người địa cầu khả năng không hiểu rõ lắm ngôn ngữ, nhưng thật ra là một loại rất cằn cỗi giao lưu phương thức. Những sinh vật này có được càng hiệu suất cao hơn phương thức câu thông. Eddie vội vàng gật gật đầu. Không sai, Venom thường xuyên tại ta trong đầu nói chuyện. Nhưng ta dám đánh cược, hắn tại vài ngày trước căn bản không tiếp xúc qua anh ngữ. Natasha giật mình. Đây chính là Linh không thích nói chuyện nguyên nhân sao? Linh lắc đầu,